Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 112, C112, kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáy Long Vương chân thân, làm hồn sư, võ hồn chân thân trạng thái dưới hắn mới là mạnh nhất hắn. Mắt thấy Hoắc Thiên Hàn hiện ra bản thể, người quan chiến nhóm không hẹn mà cùng sẽ nghĩ tới hôm qua hắn cùng Hồ Hoành Vũ trong trận chiến ấy chỗ hiện ra kỹ xảo chiến đấu. Có thể là tại Từ Ngôn Mạc trước mặt, kỹ xảo chiến đấu hữu dụng không? Cái này nắm trong tay ánh sáng nam nhân, có thể là có thể thi triển ra tốc độ ánh sáng. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Hoắc Thiên Hàn lựa chọn chính diện va chạm nguyên nhân. Ánh sáng chói mắt lần nữa từ trên người Từ Ngôn Mạc bắn ra. Đồng dạng to tiếng long ngâm nở rộ, cháy đỏ rực hào quang hướng vào phía trong ngưng tụ. Lần này, tốc độ công kích muốn so lúc trước càng nhanh. Oanh, hai bên cơ hồ là tại cực kỳ nguy cấp lúc liền đụng vào nhau. Thậm chí không có lần trước va chạm trước xúc thế. Hết thảy tất cả đều phát sinh vô cùng đột nhiên. Liền là trên không hào quang lóe lên, song phương va chạm liền đã hoàn thành. Oanh, to lớn sát long hung hăng nện trên mặt đất, liên tục trên mặt đất đánh dạo rực mới lăn xuống ở một bên. Bị từ không trung đập xuống chính là Hoắc Thiên Hàn. Trên người hắn còn thiêu đốt lên cháy đỏ rực hào quang. Mà Từ Ngôn Mạc thân thể thì tại va chạm dưới to lớn lực bắn ngược tác dụng dưới bay lên không. Sau lưng đồng dạng là hai cánh kéo ra, chậm lại lấy chính mình hướng lên tốc độ phi hành. Hắn hiện tại đã hiểu rõ hôm qua Hoắc Thiên Hàn nhằm vào Hồ Hoành Vũ lần thứ hai chấn động là từ đâu mà đến rồi. Đó là một loại khác kỹ xảo, cùng diệt thần chấn hoàn toàn khác biệt kỹ xảo. Lúc này Từ Ngôn Mạc cũng là phi thường khó chịu. Hắn khó chịu không phải đến từ Hoắc Thiên Hàn công kích lực lượng, mà là tới từ cái kia trong công kích mạnh mẽ vô cùng huyết mạch áp chế. Sát long chấn bạo mang tới huyết mạch khí tức thật sự là quá mức khủng bố. Đến mức tại Từ Ngôn Mạc rõ ràng chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, trong lòng cũng đang không ngừng xuất hiện tâm tình sợ hãi. Điều này thực làm hắn khó chịu dị thường. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn đối Hoắc Thiên Hàn phán đoán cùng Tề Thiên Long giống như đúc. Nếu như không phải tu vi không đủ, đơn thuần tại huyết mạch cấp độ bên trên, chính mình chỉ sợ không bằng đối phương a. Hắn một bên hóa giải chính mình huyết mạch bị chèn ép tình huống, một bên nhìn xuống dưới. Hoắc Thiên Hàn tại rơi xuống đất thời điểm, là một đôi long rực bao trùm thân thể của mình rơi xuống trên mặt đất bên trên. Trên mặt đất ném ra mấy cái hố. Sau đó tại Từ Ngôn Mạc trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắn liền đã bỏ lên. Long rực chấn động, nhịp động, trên thân thiêu đốt lên quang minh hỏa diễm biến mất theo. Màu tử kim sát long lân mặt ngoài vẫn như cũ sáng ngời. Trọng yếu nhất chính là hắn lại đứng lên, nhìn qua căn bản không có nhận cái gì tổn thương nghiêm trọng. Phải biết, Từ Ngôn Mạc có thể cũng không có bởi vì Hoắc Thiên Hàn là nữ tính, liền đối nàng hạ thủ lưu tình a, cái tên này, lực phòng ngự như thế mạnh sao? Từ Ngôn Mạc trong lòng thầm giật mình. Cẩn thận, Từ Ngôn Mạc thở sâu, sau lưng kéo ra hai cánh dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Lại là hai đôi thực chất long rực theo sau lưng của hắn chui ra. Thoạt nhìn tựa như là một tên thiên sứ sáu cánh, trôi nổi giữa không trung. Người quen biết hắn đều biết, đây là hắn muốn toàn lực ứng phó biểu tượng. Đằng trước hai lần va chạm, Hoắc Thiên Hàn đều đã ăn phải cái lỗ vốn. Tiếp xuống hắn phải đối mặt sẽ là toàn lực ứng phó Từ Ngôn Mạc. Hắn còn có thể ngăn cản bao lâu? Còn không nhận thua sao? Rất nhiều long tộc trong lòng đều sinh ra lấy ý nghĩ như vậy. Tới, mặt đất bên trên Hoắc Thiên Hàn nâng lên một mực long chảo, hướng phía trên không Từ Ngôn Mạc ngoắc ngón tay. Từ Ngôn Mạc cười, không phải mỉa mai cười, mà là kính nể cười. Đối thủ như vậy mới thật sự là đối thủ a. Lục rực kéo ra, kéo theo lấy thân thể của hắn quanh quẩn trên không trung. Trầm thấp tiếng long ngâm lập tức tựa như cuồn cuộn lôi đình vang vọng không trung. Kinh khủng hơn chính là, bên trên bầu trời, to lớn màu trắng quang ảnh hiện ra, Đó là một đầu thân dài trọn vẹn vượt qua 50 mét màu trắng cự long. Mặc dù chỉ là bóng mờ hình dáng, nhưng sau lưng lục rực nhịp động, có thể không phải là từ ngôn mạc tự thân bản thể bộ dáng. Tại cái kia to lớn bóng mờ tác dụng dưới, quang nguyên tố hấp thu phạm vi lần nữa tăng lên dữ dội gấp 3. Khiến cho từ ngôn mạc trên thân toát ra hào quang sáng ngời, liền thần cấp cường giả đều muốn nheo cặp mắt lại. Có tứ đại long kỵ sĩ tọa trấn, lạnh nhạt sẽ không xuất hiện chân chính tử vong tình huống. Có thể là, đối mặt khủng bố như vậy khí thế, ở đây long tộc đều cảm giác được hô hấp của mình phảng phất đã bị tước đoạt như vậy khẩn trương. Ngang, một tiếng lăng lệ tiếng long ngâm bỗng nhiên ở trên bầu trời vang lên. Sau một khắc, từ ngôn mạc đã hóa thành một đạo to lớn màu vàng kim chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Tại lục rực nhịp động dưới, trong nháy mắt xông về Hoắc Thiên Hàn. Này một cái chớp mắt lừng lẫy khí thế, khiến cho toàn bộ đệ tam chiến khu bên trong không khí đều tùy theo bắt đầu vặn vẹo. Cái kia kinh khủng uy năng, không không hiển hiện ra hắn lúc này đã dốc hết toàn lực. Không có có nương tay chút nào. Mặt đất bên trên to lớn sát long kéo ra hai cánh. Sớm đã toàn thân bắn ra chói mắt hào quang. Cường thịnh khí huyết gợn sóng cùng với này hữu lực tiếng tim đập tựa như trống trận vang vọng toàn trường. Cho dù là trên không trung cái kia sục sôi tiếng long ngâm bên trong cũng không cách nào che giấu. Hoắc Thiên Hàn hai con người đã một mảnh huyết hồng. Ở thời điểm này, tất cả kỹ xảo đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Liền là thuần túy nhất lực lượng va chạm. Hai cánh nhịp động, đột nhiên bắn người mà lên. Tại rõ ràng không có hoàn toàn khôi phục tình huống dưới. Diệt thần chấn lần nữa phát động. Oanh, so lúc trước càng vang dội mấy lần kịch liệt nổ vang trên không trung nổ tung. Hai bóng người một đạo bay vụt bắn lên. Một đạo ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng cơ hồ đều là tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn hắn liền đã lần nữa bật lên mà lên. Điên cuồng lần nữa nhào về phía đối phương. Hoàn toàn không để ý tự thân lúc trước trong đụng chạm bị ảnh hưởng. Oanh, lại là một lần va chạm. Lần nữa bắn lên, rơi xuống đất. Trên không lân phiến bắn tung tóe, huyết quang bắn ra. Rất rõ ràng, từ trên người Hoắc Thiên Hàn bay vụt máu tươi nhiều hơn một chút. Nhưng lân phiến tổn hại lại là trên không hạ xuống từ ngôn mạc càng nhiều. Trên thân hai người thần long giáp sớm đã là từng khúc phá toái. Tại loại trình độ này va chạm phía dưới, thần long giáp đã hoàn toàn vô phương ngăn cản cái kia khủng bố lực phá hoại bừa bãi tàn phá. Phân biệt rút vào trong cơ thể. Ngụm lớn máu tươi không ngừng theo Hoắc Thiên Hàn trong miệng bắn ra. Này không chỉ là đối phương mang tới trùng kích thương thế. Càng quan trọng hơn vẫn là hắn tự thân diệt thần chấn mang cho thương thế của mình. Liên tục sử dụng diệt thần chấn tác dụng phụ đã hiển hiện ra. Nhưng hắn huyết mạch vòng xoáy cũng tại dạng này trạng thái trước nay chưa có cao tốc xoay tròn lấy. Nhưng hắn khí tức cả người đều đang kéo dài bốc lên. Phi tốc chữa trị trên người hết thảy thương thế. Từ ngôn mạc tình huống rõ ràng so Hoắc Thiên Hàn muốn khá hơn một chút. Mặc dù trên người có lân phiến bay ra, vẻ mặt cũng là tái nhợt, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được. Thương thế hắn còn lâu mới có được Hoắc Thiên Hàn nghiêm trọng như vậy. Cúi đầu nhìn chăm chú phía dưới, từ ngôn mạc nghiêm trọng lóe lên một vệt khiếp sợ. Hắn biết rõ toàn lực của mình vỗ đánh uy lực cường hãn đến mức nào. Coi như là Tề Thiên Long bọn hắn, cũng chưa chắc dám cùng mình cứng đối cứng. Có thể là, liền là cái kia có lấy dung nhan tuyệt mỹ Hoắc, tại bản thể phía dưới. Nhưng là lần lượt chịu đựng lấy chính mình trùng kích. Mà lại, trước mắt, nàng, mặc dù tại miệng phun máu tươi, có thể cũng đã lần nữa theo mặt đất bên trên bò lên. Ngang, Hoắc cứng cỏi triệt để kích phát từ ngôn mạc trong nội tâm ý chí chiến đấu. Không do dự, lúc này khiêm nhường sẽ chỉ là đối với đối thủ không tôn trọng. To lớn màu tử kim bóng mở lần nữa từ trên trời giáng xuống. Mà mặt đất bên trên bóng người vàng óng mặc dù hào quang ảm đạm. Nhưng lại không sợ hãi lần nữa nghênh tiếp. Oanh, long thương đứt gãy, hai bên bắn bay, Hoắc Thiên Hàn hóa thân bản thể về sau. Long thương đã cùng tự thân hòa làm một thể. hóa thành một sừng lên đỉnh đầu. Lần này trong đụng chạm cũng rốt cuộc vô lực chống đỡ. Bẻ gãy bay vụt, hai bên lần này không có dừng lại. Tại bắn ra ra tiếp theo một cái chớp mắt liền đã lần nữa nhào về phía đối phương. Chỉ cần đối phương còn có sức tái chiến, bọn hắn liền sẽ không lại dừng lại. Mãi đến có một phương triệt để thua trận. Cách chương.